Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng được bao, cái Quỳnh được bao hẳn 2 triệu, bà chị ngạc nhiên. Thế cơ à, bảo bọn nó cố gắng làm ở đây, sang hè thì đông khách lắm. Tắt máy, tôi chuẩn bị mọi thứ để làm món lẩu gà. Đang rửa tay thì Thủy với Tú Anh đi về, trên tay xách một đống đồ ăn. Anh ơi, làm luôn mấy cái này nữa nha, ăn cho đã đời, Thủy nói. Tôi quay sang nhìn thấy nào là thịt bò tôm sú, ngao, trên bếp đang là con gà 3 cân. Đang phân vân không biết nấu kiểu gì thì Tú Anh nói. Chỗ tôm này hơn 800 đâu anh, con nào cũng còn sống. Bó tay, hai cô miệng trỏng giọng ngọt ngào quá hay sao mà bị các bà hàng tôm chém đẹp thế này, tôi nói. Mua bị chém rồi, tại sao ăn gì bảo anh mua? Bọn em đi chợ thế này tốn tiền lắm, mà ăn lẩu gà lại còn mua thịt bò với ngao làm gì? Thủy cười, không sao đâu anh, tôi cứ hấp lên là được. Thôi thì chiều lòng người, vừa lẩu gà vừa tôm hấp xả, ngao hấp gừng. Tới đó, ăn thừa mứa không hết đồ, ngoài trời thì mưa phùn, khách khứa không có. Mấy anh em ăn cơm xong thì ngồi nói chuyện. Phải nói hai cô miền Tây này có khá nhiều bất ngờ thú vị. Ngay cả cách tiêu tiền chiều hôm nay đã khiến cho người khác ngỡ ngàng. Là được 1 triệu đã đi mua đồ hết luôn 1 triệu. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chương 6. Thầy bói nói em chưa hết nghiệp. Ăn uống no nê mấy anh em ngồi mỗi người, một tay tập trung vào dọn sửa. Tụi anh lôi túi hoa quả từ chiều để trong tủ lạnh sang ngồi gọn, tôi nói. Hôm nay xác định cũng vắng khách, trời mưa phùn lại rét, cạo co vòi vào thế này thì ai nó đi chơi. Quỳnh cười, em hôm nay tính cả bo cũng được 3 triệu rồi, không vấn đề. Tô Anh vừa gọt hoa quả vừa nói, không xa đâu anh, mưa gió thì coi như nghỉ ngơi, mà vé ở đây thu cao không anh? Tôi trả lời luôn, ở đây thu có 300k một vé thôi, nhân viên thì được 120, cứ như bọn em có khi anh phải thu cao. Nhưng để xem sao đã, vì bọn em chắc chị để đi khách xịn hơn. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, bên ngoài bà chị mở cửa đi vào. Hôm nay vắng khách, bà chị mang cho hai đứa mấy cái áo khoác đây, mặc vào đi đâu cho đỡ lạnh, mấy bác tầm này mới là rét nhất. Mấy đứa trả bà chị xong lại ngồi vào ăn táo. Bà chị vào một lúc xem hai em miền Tây thử áo, bà ấy nói, mà có khách thì làm đến 11 giờ thôi nhé, đêm có khách đặt đi đêm rồi. Mà cậu, vào trong chị bảo. Tôi với bà chị đi vào trong phòng, bà chị nói, đã muộn muộn, cậu đưa bọn nó đến khách sạn Hồng Phúc, đi đêm. Lát chị đưa số, bọn anh hát đấy. Để đêm mỗi đứa cậu thu 7 triệu, khách đang trên Hà Nội về rồi. Tôi hơi bất ngờ, vãi, 7 triệu một đứa, thế mà cũng đi, đúng là thừa tiền. Bà chị cười, mấy bộ đấy thì thiếu gì tiền, các bộ ấy đi nhanh còn 5 triệu nữa là. Mà nhớ dặn hai bọn nó tiếp khách cẩn thận nhé, trả cao cao một tí coi như giữ chân. Đã xong hai chị em ra ngoài, Thủy nói, anh với chị ngồi ăn hoa quả đi, á đẹp lắm chị ạ, toàn đồ đắt tiền. Hai chị em tôi ngồi xuống, bà chị nhìn Thủy hỏi, thì sửa mũi rồi phải không? Nhìn tự nhiên mà đẹp thế, chị cũng muốn làm như sợ phá tướng. Thủy tươi cười ra vẻ hãnh diện lắm. Vâng, mũi em sửa, cho bạn bè quen biết nó làm, em mới dám làm đó chị. Mà không chỉ một mũi đâu, dưới cái bụng em hút mỡ cũng mất 80 triệu. Đợt đó em đi làm tất cả mất hơn 150 triệu đó. Bà chị trầm trồ, bảo sao chị cứ thắc mắc em cũng gần 30 mà sao bụng phẳng eo thon thế. Mũi nhìn thì còn đoán được chữ bụng nhìn không ra. Thủy khoe, vâng, hồi đó em sinh đứa đầu tiên xong bụng nó rạn hết, lại còn chảy. Chồng em đã đầu tư cho hơn 100 triệu đi làm bụng. Xong sau đó em còn tập yoga nữa. Nghĩ em gầy gầy vậy thôi nhưng dẻo lắm đó. Tôi đang nghe cái lời gì thế này, chồng đầu tư cho hẳn 100 triệu, chứng tỏ thuộc hạng danh gia vọng tộc con mẹ nó còn gì. Tôi tò mò mới hỏi, sao chồng giàu như thế mà em vẫn phải đi làm? Thế hai vợ chồng còn sống với nhau hay không? Thủy cười, dạ không anh, chưa ly dị nhưng em cũng không muốn về nhà. Em đi làm cái nghề này, kiểu như nó là cái nghiệp ấy. Câu chuyện bắt đầu và hồi hấp dẫn, cả bà chị cũng lặng im, lắng nghe xem lý do cái nghiệp ấy là gì. Thủy tiếp tục, ngày trước em cũng sang sinh làm cái nghề đó, tháng em kiếm được 100 triệu tiền Việt mình là bình thường. Em làm bên đó 3 năm thì về nước. Mày nhé, hôm về đến Việt Nam, quần áo vali đồ dùng cũ em đốt sạch, mua đồ mới mặc luôn, như kiểu một rũ bỏ không làm cái nghề này đâu đó. Vừa nghe Thủy vừa kể với giọng điệu rất hồn nhiên, không có chút gì là ngại ngùng hay miễn cưỡng cả. Sau đó về em đi xem bói, thầy bói nó nói kiểu gì em vẫn phải đi làm, và dù tiền bạc lúc đó không thiếu, kể cả lấy chồng em vẫn đi làm, thầy bảo phải qua 30 thì em mới nghỉ được. Thầy bói đéo đâu mà xem kinh thật, tôi hỏi, thế em về lấy chồng luôn à? Thì kể tiếp, dạ gần năm sau thì em lấy chồng, mà chồng em nó cũng là dân xã hội, cầm bóng làm bảng lô đề trong đó luôn. Nhà em hiện tại 3 tầng, nhưng không hiểu sao lấy chồng rồi có tiền nhà to. Nhưng lại xong thằng con em lại sang chung làm gái. Đợt đó chồng em nó cũng biết, em mới làm mấy tháng thì về vợ chồng cãi nhau. Còn em cứ thấy em là nó khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net